Chương 815, đến nhà, thật tốt. Cái này một con đường vật sở hữu đối với ta mà nói đều là vô cùng quen thuộc đâu. Đi ra mấy ngày nay, nơi này biến hóa cũng không phải rất lớn, tối thiểu ta cũng có thể biết đều là đang làm gì. Đi ra nhiều ngày như vậy ta hiện tại cũng phi thường tưởng niệm ý chỉ Kazumi sợi đâu, thật là nhớ ăn nữa một hồi hắn làm mì sợi. Lưu Ly khi nhìn đến ý chỉ Kazumi sợi cửa hàng sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng không thể không nói, cái này ý chỉ dạ cụ đại thúc thật sự chính là một cái người phi thường thần bí vật đâu. Lưu Ly vào lúc này nhìn Ichi Kazumi sợi chiêu bài, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly vào lúc này liền lắc đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười hướng về trong nhà tiếp tục đi tới. Thật là thật tốt quá, rất nhanh thì có thể đến trong nhà, sau khi về đến nhà nếu như nấu cơm nói, ta liền ăn một điểm. Nếu như hàng năm Aji không có nấu cơm nói, ta đây liền cho bọn họ làm một bữa cơm à, hiện tại ngược lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Lưu Ly ở sắp đi đến nhà thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly liền tăng nhanh chính mình bước chân, Lưu Ly ở bước nhanh hơn sau đó, tốc độ của mình nhanh hơn không ít. Rất nhanh, Lưu Ly làm đã tới cửa nhà. Thật là thật tốt quá, cuối cùng là về tới cái này mái nhà ấm áp trong. Lưu Ly nhìn cánh cửa kia đại môn, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đông đông đông Lưu Ly đang nhìn mấy giây đại môn sau đó. Hay dùng tay gõ một cái đại môn. Vào lúc này, trong sân hỉ ủ gà mẹ ấy gìn còn đang rửa rau, bên trong nhà hỉ ủ gà mẹ gì còn trên mặt đất chơi đồ chơi. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn ở nghe được có người đập cửa nhà mình thời điểm, liền lớn tiếng nói ra, mời chờ một chút, ta đây cứ tới đây. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến, đã lâu đều không có nghe được mẹ ấy gìn a di thanh âm. Hiện tại vừa nghe thật vẫn cảm giác vô cùng dễ nghe. Cũng không biết mẹ ấy gìn A-di hiện tại đang bận rộn gì đâu, cũng không biết tiểu nệ gì bây giờ đang làm gì đâu. Lưu Ly đang chờ hì ủ gà mẹ ấy gìn cho mình mở rộng cửa thời điểm, liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, hì ủ gà mẹ ấy gìn liền đem trong tay mình sống để xuống, xoa xoa trên tay giọt nước mưa về sau liền từ từ hướng cửa chính đi tới. Ai vậy? Đã trễ thế này hì ủ gà mẹ ấy gìn lại đi đến cửa chính thời điểm, liền đối với người bên ngoài nhỏ giọng nói. Ở hì ủ gà mẹ ấy gìn nói chuyện đồng thời, liền đem mình ra sau cửa lớn khóa trái kéo ra. Ở hì ủ gà mẹ ấy gìn đem đại môn mở ra trong nháy mắt đó, từ trong khe cửa chậm rãi hiện ra hì ủ gà Lưu Ly khuôn mặt sau đó, liền lập tức kích động thiếu chút nữa khóc lên. Lưu Ly hì ủ gà mẹ ấy gìn lần nữa xác nhận là Lưu Ly sau đó. Liền lập tức dùng chính mình hai tay che miệng. Mẹ ấy gìn A-di, ta đã trở về. Lưu Ly khi nhìn đến hì ủ gà mẹ ấy gìn mặt sau đó, cũng kích động nói rằng. Được rồi, mẹ ấy gìn A-di, ta đây không trở lại sao hơn nữa hoàn hảo không hao tổn đâu. Nhanh lên một chút vào nhà A. Lưu Ly khi nhìn đến hì ủ gà mẹ ấy gìn sắp kích động khóc lên thời điểm, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Hì ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền đã khống chế mình một chút tâm tình, sau đó liền mặt nở nụ cười lôi kéo Lưu Ly đi vào trong nhà mình. Lưu Ly, nhanh để A-di xem nhìn một cái ngươi có bị thương không. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy, A-di lo lắng ngươi chết bẩm. Thực sự sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khi u gà mẹ ấy gìn ở đem Lưu Ly kéo đến trong viện sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Khi u gà mẹ ấy gìn bây giờ nụ cười hết sức ngọt. Liền đúng như vậy nụ cười cũng sẽ để Lưu Ly nhìn thêm vài lần, hơn nữa còn là không nhịn được cái loại này.